Rượu rau bôi phui quân, chương 45, hẹn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cảm thấy anh thế nào? Yên Hàm có chút bối rối. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nghe thấy câu nói như vậy từ miệng anh. Cô quay người lại, Tịch Quyền từ phía sau vòng tay ôm lấy cô. Tuyết từ trên vai hai người khẽ rơi xuống, phủ một lớp mỏng trên mặt đất. Giọng anh trầm thấp, đầy tự tính, vang lên bên tai cô. Anh chỉ nói đùa thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều. Anh biết còn quá sớm. Yên Hàm cúi đầu, không nói gì, chỉ nhìn bóng hai người đan xen trên nền tuyết, đứng yên không động đậy. Hàm Hàm, Yên Hàm, Tịch Quyền siết chặt vòng tay. Cô khẽ thở dài, hiện tại em đối xử với anh không tốt sao? Anh vội vàng như thế, chẳng có chút thành ý nào cả. Không, thật sự không, giọng anh nhẹ nhàng và kiên định, chỉ là cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu trong lòng, em hiểu không? Anh có thể chờ, có thể chứng minh, chỉ cần mỗi một lời em chịu nói với anh lúc này, anh đều cảm thấy mãn nguyện. Yên Hàm mỉm cười, môi khẽ nhếch lên, thật sao? Thật, anh xoay cô lại, để cô tựa sát vào góc tường, tránh những bông tuyết đang rơi xuống. Nhịp tim Yên Hàm bỗng nhanh hơn, trong màn đêm tuyết rơi mờ ảo. Cảm giác thân mật như thế này với Tịch Quyền thật là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Một lát sau, cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Vậy tối nay anh tăng ca sao? Đã khuya thế này rồi mà vẫn ở công ty. Không muộn, mới hơn 8 giờ thôi. Em về căn nhà của hai đứa rồi à? Ừ, không thấy anh đâu, vậy nên mới đi tìm anh. Anh cảm nhận tay cô lạnh buốt, nghĩ một lát rồi mở rộng áo khoác, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình. Em không ở đó, anh làm việc đến khi xong mới về, thế nên không vội lắm. Ồ, Yên Hàm ngây ngốc nhìn mình bị giấu trong chiếc áo khoác của anh. Em ăn gì chưa? Ăn một chút cách đây vài tiếng rồi. Tịch Quyền khẽ nhíu mày. Vậy đi ăn trước đã. Không được đâu, chúng ta đến đây rồi mà. Không sao, ăn xong rồi quay lại. Anh, chúng ta vào ngồi một lát thôi, sau đó về nhà ăn cũng được. Tịch Quyền do dự một lát, cuối cùng nghĩ ăn xong có thể về thẳng, liền đồng ý theo cô vào trong. Bên trong, ba mẹ của Tịch Quyền cũng đang ở đó. Họ ngày nào cũng ghé thăm ông bà, nên khi thấy hai người đến vào đêm tuyết rơi thế này, đều vô cùng ngạc nhiên. Yên Hàm vừa từ nước ngoài về, đã 2 tháng không gặp, khiến mọi người rất nhớ cô. Bà nội hỏi cô sẽ ở lại mấy ngày. Cô vừa trả lời thì liền cảm nhận ánh mắt nóng rực của Tịch Quyền dõi theo mình. Yên Hàm cười, con về khá lâu, rảnh rỗi mới về à? Bà nội mỉm cười hài lòng, gật đầu, thế thì có thời gian rảnh cứ về nhà cũ ăn cơm. Tịch Quyền không rảnh thì con cứ tự đến, đừng để ý đến nó. Cô khẽ liếc nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu, dạ. Sau đó, mọi người nhắc đến sinh nhật của ba Tịch Quyền vào tuần sau. Nghe nói cô đã về nước, ông bà dặn cả hai cùng đến nhà cũ ăn cơm. Sinh nhật của ông bà nội thường được tổ chức rất hoành tráng, nhưng các bậc cha chú lại khá kín tiếng, chỉ đơn giản dùng bữa tối ở nhà. Yên Hàm nghe vậy liền gật đầu đồng ý, sau đó lại nhận thêm một ánh nhìn từ Tịch Quyền, dường như anh đang cân nhắc điều gì đó. Ngồi được khoảng nửa tiếng, Tịch Quyền đứng dậy nói muốn đi trước, sợ tuyết sẽ rơi dày hơn. Mọi người vốn đã chuẩn bị phòng nghỉ, nhưng hiểu rằng Yên Hàm vừa xuống máy bay, chắc chắn cô muốn ở riêng với Tịch Quyền, mà cô đến thăm ông bà ngay sau khi trở về đã là rất hiếu thuận rồi. Vì vậy, tất cả chỉ mỉm cười không giữ lại, để họ tự do rời đi. Hai người mỗi người lái một chiếc xe, thật sự không thích hợp để đi chơi. Cuối cùng, Yên Hàm bị dẫn đến căn hộ bên ngoài của Tịch Quyền, nơi anh đã gọi sẵn một bữa ăn ngoài thịnh soạn cho cô. Trong lúc chờ đợi, tâm trạng rất tốt, Yên Hàm lấy điện thoại trả lời tin nhắn của Chu Ninh. Vừa rồi máy hết pin, hôm nay mới xuống máy bay, mệt lắm, để hôm khác gặp nha. Sau khi gửi xong, Tịch Quyền ngồi bên cạnh hỏi, tuần sau em chắc chắn còn ở đây không? Nếu em bận thì không cần ở lại. Không sao, em vẫn ở đây. Em về làm gì? Dự định ở bao lâu? Một tháng. Tịch Quyền nghiêng đầu nhìn cô. Một tháng, công ty em thật sự phá sản rồi. Yên Hàm đen mặt, anh lập tức nghiêng người qua. Giọng nhẹ nhàng trầm ấm dỗ dành. Yên Hàm nhéo anh một cái. Mắng, anh đúng là cái đồ đàn ông chết tiệt. Không chừa được thói xấu. Chỉ giỏi khoác thêm một lớp vỏ ngọt ngào để gạt em. Tịch Quyền bật cười, giọng từ tính dịu dàng. Tình yêu chẳng phải là rắc một chút đường lên bản chất để làm người yêu mình vui đó sao? Yên Hàm sững sờ một chút, sau đó môi cong lên ngọt ngào. Anh Tịch thật biết cách nói mấy lời hoa mỹ. Rắc một chút đường lên bản chất vì người yêu mình. Câu nói ấy thật sự rất hợp lý. Yên Hàm thầm nghĩ, Tịch Quyền thật tuyệt, yêu rất rõ ràng và sáng suốt. Đúng là anh chỉ dịu dàng với cô. Khi đồ ăn được giao đến, Tịch Quyền ra nhận, Yên Hàm không muốn ở nhà một mình. Cô xỏ dép lê đi theo anh vào thang máy xuống tầng nhận đồ ăn. Sau đó lại bám lấy anh quay trở về. Cô biết hành động này có chút ngốc nghếch, nhưng không thể kiềm chế được. Lúc ăn, Tịch Quyền vừa làm việc trên máy tính vừa trò chuyện. Tối nay ở đây ngủ nhé, mai về nhà sau. Thứ năm tuần sau em có đi làm không? Nghỉ một ngày được không? Được mà, ai làm sếp chẳng muốn nghỉ thì nghỉ. Anh mỉm cười, nhìn cô một cái, tiện tay giúp cô vén những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt ra sau tai. Yên Hàm ngừng ăn, nhìn anh một cái, sau đó hơi đỏ mặt. Rồi cúi xuống tiếp tục ăn. Tịch Quyền nói tiếp. Vậy lúc đó, chúng ta cùng đến nhà cụ ăn cơm nhé. Cùng nhau lên kế hoạch cho một việc nhỏ nhặt cũng khiến tâm trạng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Yên Hàm vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bông tuyết trắng rơi lả tả trong màn đêm. Đẹp đẽ và lãng mạn. Lần đầu tiên cô được cùng anh ngắm tuyết. Cô bất chợt nói. Em muốn làm người tuyết. Tịch Quyền ngừng gõ bàn phím. Nhìn cô rồi quay ra ngoài cửa sổ. Tuyết trên ban công phải đến mai mới đủ để làm một người tuyết. Yên Hàm quay sang nhìn anh. Anh cũng quay đầu lại. Ánh mắt dịu dàng. Nếu ngày mai tuyết vẫn còn rơi. Anh sẽ làm cho em một người tuyết. Yên Hàm hơi ngượng ngùng cúi đầu. Nhưng niềm vui như sắp tràn ra khỏi lòng cô. Lại thêm một lời hẹn ước nữa. Ăn xong, cô thấy anh tiếp tục ngồi bên bàn làm việc trên máy tính. Còn mình thì đi ra cửa sổ quay video tuyết rơi ở Lan Giang Loan. Vừa quay vừa khẽ hát. Giọng hát mềm mại, êm dịu của cô khiến khung cảnh càng trở nên lãng mạn. Sau khi quay xong, cô đăng lên mạng xã hội. Tịch Quyền ngồi phía sau lặng lẽ quan sát cô. Sau đó, anh mở điện thoại, vào mạng xã hội và phát video mà cô vừa đăng. Trong không gian yên tĩnh của phòng ăn, giọng hát nhẹ nhàng của cô vang lên, như một làn gió mềm mại thổi qua tim anh. Anh dừng tay, lưỡng lự một chút trước nút. Thích, mãi vẫn chưa bấm. Yên Hàm quay đầu lại nhìn anh. Hỏi, tại sao anh không bấm thích? Một cái thích khó bấm thế sao? Lần đầu tiên trong đời anh bấm nút thích hả? Cô buồn bực nhìn anh chằm chằm. Cuối cùng thấy anh vẫn không bấm. Cô tức giận quay lại. Tựa đầu vào cửa sổ. Vài giây sau, điện thoại của cô hiện lên thông báo. Ông xã đã thích bài viết của bạn. Yên Hàm cố nhịn cười. Tiếp tục ngân nga hát khẽ. Tịch Quyền đứng phía sau lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của cô. Nhìn dáng vẻ vui sướng vì một hành động nhỏ của anh. Trong lòng anh như bị cào nhẹ, ngứa ngáy không chịu nổi. Nhưng nghe được vài câu hát nữa, anh bước đến, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Yên Hàm nhìn hình bóng hai người phản chiếu trên kính. Anh làm gì vậy? Xóa đi. Cô quay lại, phồng má. Sao phải xóa? Không hay sao? Anh cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai cô, giọng trầm ấm, quá quyến rũ, em chỉ cần hát cho anh nghe là đủ. Yên Hàm khẽ thì thầm, em đâu có hát cho anh nghe, anh là ai chứ, chẳng qua tâm trạng em đang vui thôi. Anh biết, nhưng mà, hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Tịch Quyền nhượng bộ. Trong danh bạ của em có nhiều đàn ông không? Không nhiều đâu, chủ yếu là các chị em trong giới danh viện, hoặc các khách hàng, người trong ngành thời trang, đều là nữ, không có lấy một người đàn ông à, cũng có chứ. Nhưng đều là người thân quen cả, ví dụ như anh, bạn anh, hoặc là Yên Quân Minh, thế còn Phương Hàm Xanh. Yên Hàm nhẹ ho một tiếng, anh ấy đã xóa em rồi. Anh nhướng mày, thế à, tốt lắm, cô nhìn anh, khó hiểu, không phải anh với anh ấy vẫn là đối tác sao, giờ không gặp nhau làm ăn được nữa à, thật ra chẳng có gì cả mà. Anh bật cười nhạt, em nghĩ với kiểu quan hệ như vậy, anh có thể hợp tác với anh ta được sao? Cô hơi sững người, bất ngờ, hai người không hợp tác nữa rồi, em thì không sao, vì em không có ý gì với anh ta. Nhưng anh ta, anh nhếch môi, giọng điềm nhiên, bữa tiệc hôm đó là giai đoạn 2 của dự án. Sau đó toàn bộ dự án đều dừng lại. Yên Hàm ngạc nhiên, không ngờ sự việc phía sau lại căng thẳng đến vậy. Toàn bộ dự án đều bị chấm dứt. Tuyết rơi suốt đêm, hôm sau, cô đến công ty, suốt cả ngày thỉnh thoảng lại đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Mong tuyết tiếp tục rơi dày để tối nay Tịch Quyền có thể làm một người tuyết cho cô. Buổi chiều, Tịch Quyền nhắn tin cho Yên Hàm, báo rằng tối nay anh có tiệc xã giao, có thể không về đúng giờ. Nói cô nếu muốn thì rủ bạn bè đi ăn, anh sẽ về nhà muộn hơn. Yên Hàm đồng ý ngay. Cô nghĩ lại, ở nhà riêng mà đắp người tuyết thì không khí sẽ vui hơn. Không gian rộng rãi, có thể thoải mái chơi đùa, thậm chí cùng anh ném tuyết ngoài sân. Dù sao, Tịch Quyền có lẽ cũng chỉ đứng đó để cô thoải mái ném, chứ anh chắc chắn không tham gia trò của trẻ con 3 tuổi. Yên Hàm mỉm cười, suốt cả ngày tâm trạng cô đều rực rỡ như ánh nắng giữa trời đông. Buổi tối, cô mời đồng nghiệp ở công ty đi ăn. Sau bữa ăn, cô và Chu Nịnh quyết định ghé qua một hội sở giải trí để ngồi trò chuyện. Chu Nịnh nói có chuyện thú vị muốn kể nên hai người chọn một góc riêng trong phòng VIP. Vừa uống rượu vừa trò chuyện, vừa ngồi xuống, Chu Nịnh trách cô, tối qua cậu không tới xem vụ kia thì đúng là thiệt lớn đó. Yên Hàm không muốn nhắc đến Phương Hàm Xanh, đành đánh trống lảng, chuyện cậu với Yên Quân Minh thế nào rồi? Chu Nịnh đỏ mặt, ho khẽ, mình và Yên Quân Minh cùng đi chơi mà. Không thì sao có thể ở cùng phòng với Phương Hàm Xanh được. Yên Hàm nheo mắt nhìn cô ấy, ánh mắt dò xét. Chu Nịnh ngượng ngùng, tựa vào ghế sofa, vung vẩy ly rượu, cũng chưa có gì là chắc chắn. Nhưng hiện tại, sáng trưa chiều tối cộng thêm bữa khuya của anh ấy, đều là do mình lo hết. Yên Hàm không khỏi cảm thán. Cậu giỏi đấy, Chu Nịnh bật cười, đâu có bằng cậu, cậu khiến, đừng nhắc đến họ Phương nữa. Yên Hàm cắt ngang, giờ mình không muốn nghe đến anh ấy. Không phải, ý mình là anh Tịch, mình cảm giác anh ấy cũng yêu cậu sâu sắc lắm. Hà, lâu lắm rồi mình không thấy nữ minh tinh Hàn Quốc kia nữa. Nghe nói cô ta bị phong sát rồi, chẳng phải do anh Tịch làm sao? Yên Hàm khẽ cười, gật đầu, có lẽ vậy, vậy tức là, Chu Nịnh quay sang nhìn cô, là do anh Tịch tự ra tay, chứ không phải cậu yêu cầu, mình không yêu cầu. Yên Hàm bắt chéo chân, uống một ngụm rượu, hôm đó mình đã tát cô ta một cái rồi, sau đó cũng chẳng giận đến mức phải làm gì thêm, vậy thì đúng rồi, anh Tịch thật sự rất tuyệt. Cậu đúng là khiến người khác phải ghen tị. Chu Nịnh cảm thán, rồi lại nhìn cô nhấp môi uống rượu, cười nhẹ nhàng, cơ mà cậu đúng là bông hồng độc nhất Bắc Kinh. Mình cảm giác mình cũng sắp yêu cậu rồi đó bạn mình à, còn anh Tịch. người như anh ấy, đúng là không dễ rung động với ai đâu. Yên Hàm nghiêng đầu nhìn cô ấy, chống cằm cười, tay khẽ xoay ly rượu. Tâm trạng cô rất tốt, nên cứ uống hết ly này đến ly khác. Người qua kẻ lại cũng nhận ra hai người trong góc này. Có vài người ghé qua cụng ly, trong số đó, có một người xuất hiện khá bất ngờ. Đàm Mẫn vừa ngồi xuống đã thản nhiên rót rượu. Hàm Hàm, cậu về nước rồi à? Yên Hàm không ngờ người chị em plastic này hôm qua còn làm cho, hôm nay đã lại xuất hiện. Cô khẽ cười, ừ, hôm qua xem trên mạng xã hội của cậu là biết ngay. Đàm Mẫn cười, cụng ly với cô. Yên Hàm thấy cô ta uống cạn một hơi, nghĩ thầm, đúng là cậu ta đang xả hơi, uống rượu cũng thật phóng khoáng. Liền cạn theo, uống xong, Đàm Mẫn lại rót rượu, ung dung vắt chéo chân, tay đặt lên gối, điệu bộ thư thả, cụng ly lần nữa. Cô ta nói, hơn nữa, tâm trạng của cậu trông có vẻ rất tốt, tối qua hát ngọt như đường vậy. Yên Hàm hơi nhíu mày, nhưng cũng uống cạn ly. Đàm Mẫn đứng dậy, chỉnh lại tóc, nói rằng có hẹn với người khác. Hôm khác gặp, sau khi cô ta rời đi, Chu Nịnh nói, hôm qua tâm trạng của cô ấy tệ, thấy bài đăng của cậu nên xinh ghét. Đúng không? Yên Hàm từ tốn nhấp một ngụm rượu. Mình thật sự không nghĩ nhiều đến vậy. Chu Nịnh đáp, cô ấy lúc nào chẳng để ý đến cậu. Hai người kết hôn cùng tháng, giờ cô ấy ỉu ý trở thành trò cười của thiên hạ. Còn cậu thì lại, xuôi trèo mát mái, ai cũng biết anh Tịch yêu cậu. Hai người tình cảm rất tốt, mà cô ấy cũng biết, anh Tịch đã ra tay thì không nể tình ai hết. Yên Hàm cầm chai rượu rót thêm, một tay chống đầu thở dài. Nhưng giọng điệu vừa nãy của cô ấy, có khi nào nghĩ mình cố ý đăng bài đó không? Thề có trời, mình thật sự không nghĩ vậy. Chu Nịnh cụng ly với cô, cười khẽ, dù ý cậu có là gì, cô ấy cũng sẽ không vui thôi. Yên Hàm bực bội xoa trán, uống cạn một hơi, đúng là oan ức mà. Uống thêm vài ly, Yên Hàm cảm thấy đầu hơi choáng, nghĩ đến việc còn phải về chơi tuyết cùng Tịch Quyền. Cô quyết định gọi xe về sớm. Khi đi qua một góc khuất, cô bất ngờ bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Phương Hàm Xanh, cô dừng lại, mỉm cười gật đầu. Anh ấy hơi sững người, rồi cũng gật đầu đáp lại, môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Gọi xe xong, Yên Hàm bước ra bãi đỗ xe ngầm. Trong lúc đó, Tịch Quyền vừa rời khỏi buổi tiệc xã giao gần đó. Lên xe, anh nhận được một tin nhắn kèm theo bức ảnh. Yên Hàm ở hội sở giải trí, đang đối diện Phương Hàm Xanh. Cả hai cùng mỉm cười. Tịch Quyền nheo mắt, lạnh lùng ra lệnh cho Tiêu Vận, tra số điện thoại đó của ai, và lái xe đến hội sở. Khoảng cách khá gần, chỉ mất vài phút là đến nơi. Xe vừa vào bãi đỗ, qua ánh đèn pha, anh thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở lối thang máy. Yên Hàm, bên cạnh cô là Phương Hàm Xanh. Yên Hàm dựa vào tường trong thang máy, đầu óc mơ màng. Cô vừa bước ra được vài bước thì đôi chân trên đôi giày cao gót bỗng chao đảo, cơ thể lảo đảo suýt ngã. Phương Hàm Xanh vội đưa tay đỡ lấy cô. Cô vô thức ngã vào ngực anh ấy. Chiếc xe đen dừng lại đột ngột, tiếng phanh xe vang lên làm mọi người gần đó chú ý. Phương Hàm Xanh ngoảnh đầu nhìn về phía âm thanh, ánh mắt giao với người đàn ông đang bước xuống xe. Tịch Quyền, Cách Trương.